Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh, chương 64, chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan đến quý phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lưu ly từ cửa sổ Vị Ương cung hắt ra, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện nàng. Tất cả phi tần trong hậu cung đều đang ngồi theo thứ tự, đều là người vừa được hoàng hậu gọi đến. Các muội muội cũng biết, Thục phi muội muội tối nay đã qua đời. Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, những lời này như một tiếng sét đánh vang dội trong lòng các phi tần. Thục phi là một trong tứ phi, việc nàng mất mạng trong hoàng cung tuyệt nhiên không phải chuyện nhỏ. Mạnh Khanh Nghi cúi mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng tay Lăng Dực Trần tặng mấy ngày trước, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nàng lại nghĩ đến lúc Thục phi đưa nàng túi gấm hôm qua. Tự chuốc lấy hậu quả, bởi vì hôm nay đám ong độc kia đến đột ngột, lại vô cớ chỉ vây quanh tấn công Thục phi. Bổn cung cảm thấy việc này quá kỳ lạ, cho nên đã phái người đi điều tra một phen. Hoàng hậu cau mày, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Hoàng hậu nương nương, kết quả điều tra thế nào rồi? Tống phi đánh bạo hỏi, đám ong độc này là do những người nuôi ong ở Nam Cương nuôi dưỡng. Nhưng bọn họ nói cho bổn cung biết, loại ong độc này bình thường sẽ không vô cớ nổi loạn. Tình huống hôm nay là do chúng đã bị một loại khí vị nào đó hấp dẫn mà đến. Nói cách khác, Thục phi hôm nay là bị người ta hại. Ngô Tài Nhân bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe câu này, hoàng hậu gật đầu với nàng, xác nhận lời nói của Ngô Tài Nhân. Hoàng hậu lại cho người lấy ra một chiếc túi gấm. Đây là túi thơm Thục phi đeo trên người hôm nay. Bổn cung đã tìm người nuôi ong xác nhận, hương liệu ở đây cũng chỉ có ở Nam Cương. Nhìn thấy hoàng hậu lấy ra, đầu sỏ gây tội đã khiến Thục phi gặp nạn, các phi tần dường như lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ hôm nay. Trong chốc lát, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Hoảng cái gì? Hoàng hậu trách mắng, ánh mắt lạnh băng của nàng ta lướt qua Mạnh Khanh Nghi. Bổn cung nghi ngờ hậu cung có kẻ gian làm sằng làm bậy. Vì sự an toàn của các vị phi tần trong hậu cung, vừa rồi đã sai người đi điều tra nơi ở của các vị tỷ muội. Nếu các muội có manh mối gì, cũng có thể nói ra. Việc gọi các phi tần đến chỉ là giả vờ, lục soát cung mới là mục đích thực sự. Có điều, vì Thục phi đã qua đời, để tẩy sạch nghi ngờ cho bản thân nên không ai dám phản bác. Khóe miệng hoàng hậu khẽ nhếch lên, đêm qua, cung nữ mà nàng ta sắp xếp ở Ngọc Túy cung đã đến báo cáo. Thu Đường đã mang túi thơm Thục phi đưa cho Mạnh Khanh Nghi đi đốt trong nhà bếp nhỏ trong điện. Mọi thứ đúng như nàng đã dự đoán, kế hoạch hôm nay hẳn không có vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, thái giám phụ trách điều tra liền vội vàng chạy vào, sợ hãi quỳ rạp trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tài dựa theo phân phó của người, đã cho người điều tra tất cả các điện của các nương nương. Trong các điện khác đều không có gì bất thường, chỉ có trong tẩm điện của quý phi nương nương. Nói tiếp đi, giọng nói uy nghiêm của hoàng hậu vang lên, trong điện của quý phi nương nương phát hiện một chiếc túi thơm bị đốt chỉ còn hơn một nửa. Theo đối chiếu của nhóm nô tài, nó rất giống với chiếc túi thơm của Thục phi nương nương. Nói xong câu đó, đầu thái giám lại cúi thấp hơn, không dám nói thêm nữa. Yên tĩnh, trong điện giờ phút này tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người. Quý phi nương nương, ngươi có gì muốn nói không? Bổn cung nghe nói ngươi và Thục phi xưa nay không hợp, chẳng lẽ là ngươi ghi hận trong lòng, mượn túi thơm này ra tay độc ác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hoàng hậu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhưng những lời này vừa thốt ra, người khác liền hiểu ngay, đây là đang trực tiếp gán cho Mạnh Khanh Nghi cái mũ hung thủ. Mạnh Khanh Nghi vội vàng khẩn trương giải thích, hoàng hậu nương nương minh giám, túi thơm này tuyệt đối không phải vật của thần thiếp. Hôm qua, trước buổi yến tiệc ngắm hoa, Thục phi nương nương đã tặng túi thơm này cho thần thiếp. Nhưng nương nương người cũng biết, Thục phi và thần thiếp trước đây có chút xích mích, cho nên thần thiếp lo sợ trong đó có âm mưu, liền sau khi về cung hôm qua đã đốt hủy túi thơm đó. Diễn kịch ư, Mạnh Khanh Nghi đâu phải không biết. Thẩm Mỹ Nhân bên cạnh thấy Mạnh Khanh Nghi bị oan uổng, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, hôm qua khi Thục phi tặng túi gấm cho Tĩnh phi nương nương, thần thiếp cũng có mặt ở hiện trường, thần thiếp có thể làm chứng cho Tĩnh phi nương nương. Tống phi liếc xéo Thẩm Mỹ Nhân, hừ lạnh một tiếng. Ai mà chẳng biết Thẩm Mỹ Nhân là nhờ quý phi ban ơn mới được làm mỹ nhân. Lúc này ra mặt làm chứng, là thật sự nhìn thấy. Hay là đang tỏ lòng trung thành đây? Hoàng hậu nương nương minh giám, Thần thiếp thật sự không có nói sai, thần thiếp là thật sự thấy được. Thẩm mỹ nhân vẫn không biết tất cả chuyện này là do hoàng hậu cố ý tính kế Mạnh Khanh Nghi. Nàng ấy sốt ruột giải thích tình hình với hoàng hậu, mong chờ hoàng hậu có thể cứu mình. Tống Phi nói có lý, quan hệ của hai người quá tốt, thẩm mỹ nhân không thể làm chứng cho quý phi. Người nói túi thơm là Thục Phi đưa cho ngươi, nhưng hiện tại kẻ mất mạng lại cũng là Thục Phi, người bảo bổn cung làm sao tin tưởng đây. Niềm vui sướng trong mắt Tống Phi chợt lóe lên. Chúng ta đây đều không có thù hận gì với Thục Phi, cũng chỉ có Quý Phi và Thục Phi có chút xích mích. Thần thiếp thấy chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan đến Quý Phi. Mạnh Khanh Nghi không để ý đến nàng ta, nàng biết người chủ mưu bố cục hôm nay nhắm vào nàng chính là hoàng hậu. Ánh mắt nàng chuyển hướng hoàng hậu, ra vẻ yếu đuối đáng thương. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật sự không có ám hại Thục Phi. Kính mong người xem xét rõ ràng. Ánh mắt hoàng hậu đắc ý, người còn muốn rảo biện, đem người dẫn vào cho bổn cung. Một cung nữ bị đưa vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến các vị nương nương. Thấy cung nữ ấy, trong lòng Mạnh Khanh Nghi chợt dùng mình. Cung nữ này tên là Đông Mai, lúc nàng mới nhập cung đã hầu hạ tại Ngọc Túy Cung. Không ngờ kẻ bị hoàng hậu mua chuộc lại chính là nàng ta. Người đem những gì nhìn thấy tối hôm qua nói ra hết cho rõ đi. Hoàng hậu ra lệnh, Đông Mai gật đầu. Hôm qua nô tỳ thấy quý phi nương nương sau khi thỉnh an trở về, liền lập tức sai Thu Đường thiêu hủy túi thơm mang từ điện về. Nghe vậy, trong lòng hoàng hậu không khỏi mừng rỡ, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ đau buồn. Quý phi, ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Bổn cung thấy ngươi rõ ràng là muốn tiêu hủy chứng cứ ngươi hại chết Thục Phi, mới cố ý thiêu hủy túi thơm kia. Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi dừng lại nơi cung nữ kia, đôi mắt bình tĩnh như nước, cuối cùng cũng đã tìm ra nội gián rồi. Tính toán thời gian, hắn hẳn là sắp tới rồi. Ý niệm vừa mới động, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hô lớn. Bệ hạ giá lâm, cửa điện bị đẩy ra. Thân ảnh cao lớn của Lăng Dực Trần sải bước tiến vào trong điện. Thục Phi đang yên đang lành sao lại mất mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không buồn phí lời, vừa vào điện đã trực tiếp đặt câu hỏi. Hoàng hậu đem những sự việc vừa rồi xảy ra thuật lại một năm một mười, không dám thêm bớt. Vậy đã tra được điều gì chưa? Bệ hạ, trong tẩm điện Quý Phi quả thực có lục soát ra túi thơm có vấn đề mà nàng muốn thiêu hủy. Cung nữ trong cung của nàng cũng có thể làm chứng. Lăng Dực Trần thản nhiên hỏi, túi thơm trông như thế nào? Đồng Mai đang quỳ dưới đất liền đáp lời, là một chiếc túi thơm thêu Tịnh Đế liên bằng chỉ vàng. Ánh mắt Lăng Dực Trần không đổi, thản nhiên liếc về phía Quách Chính Tường. Quách Chính Tường lập tức hiểu ý, hắn bước chậm đến bên cạnh Lăng Dực Trần, từ trong tay áo lấy ra chiếc túi thơm thêu Tịnh Đế liên bằng chỉ vàng, dâng lên trước mặt hoàng hậu. Lăng Dực Trần tùy ý giơ tay, chỉ vào chiếc túi thơm kia. Hoàng hậu nói, chính là chiếc túi thơm này. Cách chương.